yêu em gái của bạn thân. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây ế, không, có. Đinh Tuấn Trạch khẽ cười. Đáp, anh biết em đang nghĩ gì. Đừng suy nghĩ nữa. Mộng Ánh nhìn anh rồi cười nhẹ. Dạ, một lúc sau, chiếc xe dừng ở trước cổng nhà của Mộng Ánh. Cô tạm biệt anh rồi chuẩn bị định bước xuống xe thì Đinh Tuấn Trạch giữ tay cô lại ghé sát gần lại mặt cô. Nói, còn quên việc gì không? Mộng Anh ngơ ngác suy nghĩ rồi nhìn anh thắc mắc. Em có quên gì đâu? Đinh Tuấn Trạch chỉ tay lên má. Cô liền hiểu ý, nhấc người chuẩn bị hôn vào má anh. Nhưng anh quay mặt khiến môi cô chạm vào môi anh. Chấp thời cơ anh giữ gáy hôn sâu vào môi cô. Anh mút mát lấy đôi môi căng mọng của cô. Anh đưa lưỡi tách môi cô ra. Đưa lưỡi sâu vào khoang miệng cô. Hút lấy dưỡng khí. Tham lam càn quét hết vị ngọt trong miệng cô. Một lúc sau Mộng Ánh hết hơi khó thở đánh nhẹ vào ngực anh ra hiệu mình đã hết hơi. Đinh Tuấn Trạch hiểu ý luyến tiếc rời khỏi môi cô. Cô hết hơi áp mặt vào bờ ngực rắn chắc của anh thở như chưa từng được thở. Đinh Tuấn Trạch liếm môi. Nói, ngọt thật. Mộng Ánh có chút tức ngồi dậy đẩy anh ra liếc Đinh Tuấn Trạch một cái. Nói, anh, không chơi với anh nữa. Cô chuẩn bị đứng dậy. Thì anh kéo tay cô ôm vào lòng dỗ dành. Anh xin lỗi mà. Mộng Ánh khoanh tay ngồi nghĩ một hồi rồi gật đầu. Nói, được rồi, tha cho nốt lần này. Đinh Tuấn Trạch vui vẻ hôn lên má cô một cái. Chụt, cô nhìn anh, thôi em vào nhà đây. Không xíu nữa ông anh trai lại hét ầm đi tìm. Nói rồi Mộng Ánh mở cửa xe bước vào trong nhà. Không quên quay lại vẫy tay chào anh. Đinh Tuấn Trạch ngồi trong xe nhìn bóng dáng cô bước vào trong nhà rồi anh mới lái xe rời đi. Mộng Ánh và Mộng Cao Lãnh sống ở nhà riêng. Không sống cùng với ba mẹ vì một phần hai anh em cũng đã lớn muốn có một cuộc sống riêng tư và muốn sống tự lập hơn. Cô bước vào trong nhà thì đã thấy Mộng Cao Lãnh đang ngồi ăn thảnh thơi. Mộng Cao Lãnh nhìn ra thấy cô thì nói ra. Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm. Cô đi lên lầu. Vừa đi vừa trả lời. Em biết rồi. Mộng Ánh lên phòng cất cặp rồi vào phòng tắm thay đồ. Một lúc sau thì Mộng Ánh đi xuống nhà ngồi vào bàn ăn. Mộng Cao Lãnh nhìn cô. Hỏi, mày đi đâu mà về muộn thế? Cô ngước lên nhìn Mộng Cao Lãnh ngượng cười. Nói, có chút việc ý mà. Chuyện của em anh hỏi làm gì? Mộng Cao Lãnh nhìn cô bĩu môi nhìn Mộng Ánh rồi nói. Có việc mới được hỏi à, làm như quý lắm không bằng. Mà thôi mày ăn nhanh lên. Rồi thu dọn đi, anh ăn xong rồi. Nói rồi Mộng Cao Lãnh đứng dậy bước lên phòng để cho cô ngồi ăn một mình. Một lúc sau Mộng Ánh cũng ăn xong. Cô đứng dậy thu dọn đem đi rửa. Sau khi rửa xong, Mộng Ánh đi lên phòng. Lười biếng leo lên giường nằm ngủ. Tua, Mộng Ánh ngủ một giấc đến 3 giờ chiều vẫn chưa dậy. Lúc này ở dưới nhà, ai đó nhấn chuông cửa liên tục nhưng hình như chưa có người ra mở cửa. Một lúc sau, Mộng Cao Lãnh chậm chạp đi ra mở cửa, thì thấy Đinh Tuấn Trạch đang đứng ở bên ngoài. Có vẻ đang bực bội hầm hầm nhìn Cao Lãnh như muốn ăn tươi nuốt sống. Đinh Tuấn Trạch với giọng khó chịu hỏi Mộng Cao Lãnh. Mày chết trong đó à, Mộng Cao Lãnh nhàn nhã đáp. Làm gì cũng phải từ từ chứ. Mà mày đến nhà tao làm gì? Đinh Tuấn Trạch hiên ngang lướt qua Mộng Cao Lãnh đi vào trong nhà rồi ngồi xuống sofa. Nói, đến tìm vợ tao, chứ không lẽ đến tìm mày? Cách chương.